Tứ đại công chúa tài năng và tứ đại công tử lạnh lùng thế hệ thứ hai. Chương 32, lạnh nhạt P2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chép 32, lạnh nhạt P2. Thư và Sun Kyu trở về phòng, theo sau là bọn đàn em đang bê đồ vào. Với một tá thứ uống. Hé nhô, An bước vào với bộ mặt nhe nhởn. Con phờn, Thư nhìn mặt An nhe nhe vậy không chân củ nhém thẳng chiếc gối vào nhỏ. Hí hí, làm gì vậy? An nhìn Thư cười nham hiểm rồi ngồi xuống vị trí ghế trống cạnh Huy. Đung đủ rồi, bây giờ chơi gì cho vui vui, đây nãy giờ không khí nhạt quá. Hưng phấn khởi nêu ra ý tưởng. Phải rồi, chơi trò này đi. Huyền lấy chiếc iPad trong túi ra rồi chỉnh chỉnh rồi đặt lên bàn. Trò gì vậy? Bọn nó tò mò chụm đầu vào xem. Trò này đơn giản, chủ yếu tìm ra hai đối tượng để chịu phạt. Trên màn hình là ảnh của chúng ta. Hai chiếc kim sẽ di chuyển khi chúng ta chạm nhẹ vào. Kim dừng lại ở hai người nào thì hai người ấy sẽ phải chịu phạt. Ở đây cũng có bốn hình phạt. Ngu ít bị phạt sẽ chạm để chọn hình phạt cho cả hai. Ô chả thấy thú vị. Tài nhăn nhó. Cũng được mà. Hưng gật gù. Hé có chơi không em, hình phạt hơi bị hay đấy. Huyền nhìn bọn này thách thức. Cũng được, giờ chơi đê. Xem thú vị đến đâu. Huy nhìn cả bọn sẵn sàng chiến. Được rồi, những lưu ý nhé. Vòng quay chỉ được chấp nhận khi kim chỉ vào một nam và một nữ, nếu nam nam. Nữ nữ sẽ phải quay lại. Huyền, thế sao? À mà hình phạt là gì vậy? Thư nhíu mày nhìn Huyền. Bí mật, Huyền làm vẻ bí hiểm. Vậy được rồi, chơi, để tao khia màn cho. Tài máy móc nhìn cái iPad rồi lấy tay chạm nhẹ. Hai chiếc kim bắt đầu quay. Mọi người khá hồi hộp chờ đợi kim dừng, trong khi một phần khác thì khá thong thả bình tĩnh. Chiếc kim đầu tiên chậm dần rồi dừng hẳn ở vị trí của Thu An. Và chiếc kim cũng dừng lại ngay sau đó, và người chịu án phạt không ai khác chính là Huy. Tên ngang ngược, sau khi hai chiếc kim dừng lại hoàn toàn thì cả bọn vỗ tay rầm rầm. Ha ha, em trai lên thớt rồi. Huyền cười lớn rồi chỉnh màn hình về trang phạt. Huy ngang nhiên nhìn Huyền rồi chạm nhẹ trọng hình phạt do bị kim chỉ. Thu An thì ngôn nhăn nhó sao nhỏ lại khai màn lên thuyết đầu tiên cơ chứ. Mong là cái án phạt nó không quái. Chiếc kim quay vài vòng rồi dừng lại. Không được thỏa mãn bọn kia thì phải. Nhẹ quá, chỉ là hai người vòng tay uống rượu thôi sao? Bọn kia nhìn tiếc nuối. Trong khi hai nhân vật chính thì một ngu íp bính thản, một người thở phào nhẹ nhõm. Này uống đi, Tài chót hai ly rượu ra rồi đưa cho Huy và Thu An. Cảm ơn, Huy giơ tay ra nháy mắt cảm ơn rồi vòng tay qua Thu An nghiêng đầu uống hết ly rượu. Cả hai phối hợp trong sự ngượng ngùng của Thu An và thoải mái của Huy. Vòng quay thứ hai tiếp tục, lần này dù có cầu trời lạy Phật thì Hưng và Thư cũng không thể thoát được. Đúng là ý trời, cặp đôi này nhìn nhau khổ sở, không biết hình phạt nào hại họ đây. Sóc khi Hưng chạm nhẹ thì chiếc kim hững hờ dừng lại ở hình phạt thứ ba. Con trai chống đẩy cõng trên lưng đối phương. Ôi trời ơi, cái hình phạt này quả là ác quá mà. Ngay lập tức Thư và Hưng tức điên lên. Hình phạt gì mà ác thế? Nào nào, hình phạt này hay đấy. Hai anh chị ra ngoài đê. Huyền nhìn cặp đôi mày với ánh mắt rừng rực vui sướng. Sao chị ác thế? Thư nhìn Huyền bằng đôi mắt yếu mềm mang theo chút năn nỉ cứu. Thì chị chỉ làm theo luật thôi. Thông cảm nhé. Huyền cười tươi rói. Sời, em chả vúi quá còn gì. Hưng kéo Thư ra chuẩn bị nhận hình phạt. Hưng làm tư thế chống đẩy tấm lưng rộng của Hưng đã sẵn sàng để Thư nằm lên. Này nhỡ mà có gãy lưng thì sao? Thư lo lắng cho anh yêu của mình. Sời, yên tâm đi. Gãy thì bó. Bọn chị sẵn sàng cho nó đi cấp cứu. Thôi em lên đi. Nói nhiều làm gì. Hưng than vãn. Thư khó khăn nằm lên lưng Hưng. Bọn kia đứng ngao quýt thì lăn ra cười. Chào ôi, nhìn hài quá cơ. Không để cho những hình ảnh hiếm hoi lọt, mấy cả bọn thi nhau lôi điện thoại ra chụp ảnh. Sau năm cái chống đẩy thì Hưng và Thư đứng lên, ánh mắt cay cú nhìn bọn nó đang cười. Cứ chờ đấy. Hưng tiến lại bàn. Chạm vào iPad. Vội thế. cứ từ từ. Bọn kia làm vẻ quan tâm. Trong lúc cả bọn trao cho nhau ánh mắt đắm đuối thì hai chiếc kim đã dừng lại ở vị trí của Chun Ki và Tài. Ối trời, hai thằng này có mà mừng đến rớt nước mắt. Na Ơ lên ôm nhau sưng sướng trong khi cả bọn ngơ ngác nhìn nhau. May thế không biết. Săn Kiêu nhìn hai tên nói. Thế người ta nói là ăn ở có phúc nên vậy đó. Tài nhìn Săn Kiêu nói. Mặt nham hiểm. Phải tiếp tục chứ nhỉ. Nhìn cả bọn rồi chạm tay tiếp tục vòng quay. Lần này Kim tiếp tục chỉ vào Tài làm tên mày cứng đờ. Chiếc kim còn lại thuộc về Săn Kiêu. Cả bọn phá lên cua íp rồi chu chọc. Cả hai ăn ở tốt quá ha. Huyền, cùng bình thường. Tài ngậm đắng nuốt cay nhìn Huyền rồi đọ mắt cùng Săn Kiêu. Sóc Hy cọn hình phạt. Hai anh chị này quay đúng vào hình phạt thứ nhất. Cả hai sẽ phải hóa tràn vui nhộn rồi nhảy múa theo nhạc. Lại một hình phạt độc đáo. Tài vò đầu bứt tai. Hình phạt này làm hình tượng của hắn tan nát chứ còn đâu. Sau khi hóa trang xong nhìn cả hai không khác gì chú hề vui nhộn câu vòng. Màu nào cũng có. Xanh đỏ tím vàng đủ cả. Nhạc nổi lên hết nhạc sôi động chuyển sang nhạc nhẹ nhàng rồi lại nhanh. Cả hai nhảy loạn xạ. Nhìn vô cùng thần kinh. Cả bọn ngồi xem chết lên chết xuống. Công nhận là trời ác thật. Đổi không biết bao thể loại nhạc để chơi hai người này. Kết thúc điệu nhảy vui nhộn đầy cảm xúc này, Săn Kiêu và Tài trở về ghế với cái bản mặt đỏ rực lên. Sao thế? Hai người nhảy rất đẹp mà. Nayeon nhìn hai đứa trêu. Này cậu, Săn Kiêu tức nổ ruột nhìn Nayeon. Thì thôi, Nayeon, Tài nhanh chóng chuyển chủ đề bàn tán. Chạm vào vòng quay. Hai chiếc kim quay nhanh và dừng lại ở vị trí của Nayeon và Huy. Thôi chết rồi. Nayeon giật mình. Cậu cũng không ngoại lệ đâu. Săn Kiêu nháy mắt với Nayeon. Hở. Nayeon nhíu mày. Trong khi đó thì Huy đã chọn xong hình phạt. Là hình phạt đầu tiên. Cả hai ăn chung một thanh kẹo dài. Mỗi người một đầu cho đến khi hết thanh kẹo. Liệu kiss. Cách chương.